vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 390. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung hình ảnh, mà lại, cái tên, Sở Trần, này, sau khi Mai Lâm trưởng lão lặp lại vài lần, ông liền thấy có chút quen thuộc. Việt Writer, VN, dường như ông đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó, Mai Lâm trưởng lão nhịn không được lại gọi một cuộc điện thoại khác. Việt Writer, VN, âm thanh trong điện thoại. Xin chào, thuê bao vừa gọi hiện, Mai Lâm trưởng lão vô ý thức. Nắm chặt điện thoại của Hoàng Ngọc Hằng đã tắt từ khi hắn bị phế. Về phần đám người Lạc Thư Hà, Từ Định Phú, Mai Lâm trưởng lão đã giao nhiệm vụ cho họ khi tới Thiền Thành, một tin nhắn đã được gửi đi vào điện thoại di động của bọn họ, nhưng vẫn chưa có hồi âm, hẳn là đang bận hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng tình huống trước mắt, Mai Lâm trưởng lão nhìn chằm chằm Sở Trần. Không biết, là đệ tử của môn phái nào, Mai Lâm trưởng lão đứng lên, ánh mắt hiện lên lăng lệ. Những năm gần đây Thanh Dương phái chú trọng phát triển lực lượng ở bên ngoài. Mấy năm trước vô tình thu nhận Hoàng Ngọc Hằng làm đồ đệ, Mai Lâm trưởng lão cũng coi trọng thực lực tại thế tục của Hoàng gia, gia tộc đứng sau Hoàng Ngọc Hằng. Nhập mật khẩu, 1234. Truy cập web ngay hô, con mới nhập được mật khẩu bạn nhé. Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm, truy cập Vietwriter, vn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input. Đạt nháp, background image, URL, content, plugin, dead pass, in, log, SVG, important, background position, 8px, important, background size, 18px, important, background repeat, no repeat, important, cách chương.